Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 212. Kỳ diệu biến hóa. Ngọc Nhi muốn trợ Bần Tăng tu hành. Đường Tam Tạng mỉm cười, lắc đầu, lại là cự tuyệt Ngao Ngọc hảo ý. Bần Tăng bây giờ vấn đề gặp phải chính là thân thể gặp một chút vấn đề, Ngọc Nhi lại có thể thế nào trợ giúp đâu. Không đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên ở giữa, Đường Tam Tạng lại là phản ứng lại. Hạn chế khí, nói cho cùng cũng là không ngừng mà mở ra Bần Tăng thân thể cực hạn mà thôi. Đã, hạn chế khí, đều còn không có triệt để mở ra. Thể phách như thế nào lại đến cực hạn đâu? Chẳng lẽ lại, là lấy một loại hình thức khác? Đường Tam Tạng hơi hơi nhắm hai mắt, chạy không tâm linh, quá chú tâm cảm thụ bắt nguồn từ thân tình huống. Đột ngột, Đường Tam Tạng bắt lấy một chút cảm giác kỳ diệu. Dường như tự thân đang tiến hành một loại thuế biến, lại hoặc là đang tiến hành cái gì phân liệt, mà tại Ngao Ngọc thị giác bên trong, trước mắt lại là bỗng nhiên xuất hiện một loại kỳ diệu một màn. Hai cái thánh tăng ca ca, chỉ thấy tại chính đạo chi quang che lấp phía dưới, cái kia Đường Tam Tạng lại là đột ngột một phân thành hai, hóa thành hai cái giống nhau như đúc người, duy nhất khác biệt chính là một cái thân mặc trắng thuần tăng bào, cả người không mảnh, bỗng nhiên gặp, Ngao Ngọc dường như phát hiện cái gì. Cả khuôn mặt liền như là nào đó chi danh lâu năm xe hơi động cơ cao tốc vận chuyển đồng dạng. Bắt đầu biến đến đỏ thẫm, toàn bộ cái đầu nhỏ đều mơ hồ đang phát tán ra nhiệt khí. Hai tay vô ý thức che lấp tại trên ánh mắt, nhưng lại không tự chủ được cho ánh mắt giữ lấy mấy đầu mày. Phảng phất tại nhìn chằm chằm cái gì kỳ diệu tạo hóa. Dường như bị Ngao Ngọc cái kia nóng rực ánh mắt đánh gãy loại cảm giác kỳ diệu đó. Hai cái Đường Tam Tạng đồng thời mở mắt. Thoáng chốc, Đường Tam Tạng liền cảm thấy thế giới hoàn toàn khác biệt thị giác. Có vẻ giống như thêm một đôi mắt giống như. Hả? Làm sao bên cạnh giống như có cái đầu chọc phản xạ ánh sáng? Có chút chói sáng. Tại Đường Tam Tạng bản năng phản ứng phía dưới, hai cái Đường Tam Tạng đồng thời hướng về đối phương nhìn sang. Ngọa tào, Đường Tam Tạng duy trì mấy năm thánh tăng phong phạm, siêu độ kính Hà Long Vương, gặp gỡ hầu tử, tản bộ Nam Thiên Môn chờ một chút đều không có lại lần nữa nảy mầm thường nói. Lại là trong nháy mắt này bị tạc đi ra, mà một bên Ngao Ngọc bị Đường Tam Tạng câu nói này giật mình. Cũng bỗng nhiên phản ứng lại, liền vội vàng đem hai tay lưu lại khe hở thu nạp, trực tiếp xoay người qua. Bất quá, luôn luôn đối Đường Tam Tạng mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy ước mơ Ngao Ngọc, tâm như đầy rối đang suy nghĩ cái gì sau khi, cái miệng nhỏ nhắn lại là nhịn không được đều niệm lên vừa mới thánh tăng ca ca nói tới lời nói. Ngọa tào, cái kia là có ý gì? Ngao Ngọc cái kia cái đầu nhỏ méo một chút, âm thầm giải đọc lấy thánh tăng ca ca ý tứ, lấy thánh tăng ca ca thánh hiền, mỗi tiếng nói cử động đều tất có thâm ý, chắc hẳn lời này là cái gì huyền diệu chú ngữ. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngao Ngọc bản năng lặp lại lên cái từ này, lại là cảm giác càng đọc càng thân thiết, dường như nó có thể cho người mang đến một loại sức mạnh cùng dũng khí đồng dạng. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, chấm ngoặc kép, hiển nhiên giờ phút này ở vào cực đoan mơ hồ trạng thái bên trong Đường Tam Tạng, hoàn toàn không biết mình trong lúc vô tình để Ngao Ngọc trúng độc, mà chính là mặt mũi tràn đầy mộng bức đánh giá một cái khác chính mình. Liền như là soi gương đồng dạng, bất kể như thế nào nhìn, đối diện cái kia Tịnh Tử ngũ quan xinh đẹp đến cùng Bần Tăng đều giống như đúc. Ngoại trừ, không mặc quần áo mặc quần áo, chậm rãi. Đường Tam Tạng cuối cùng cảm giác được vì cái gì có chút không thích hợp. Lúc này, Đường Tam Tạng nhất quyền hướng xuống đất đánh tới. Sau đó khống chế không mặc quần áo chính mình nhảy sau khi đi vào. Hai người bốn cái tay hợp lực dùng cũ kỹ lấp hố. A-di-đà Phật, có tổn thương sói mòn. Thật sự là có tổn thương sói mòn. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy tức công phu. Hoàn toàn đem một chính mình khác cho giấu đi Đường Tam Tạng lúc này mới khô đỏ mặt đều đọc. Ti nói nơi đây rừng núi hoang vắng, hiếm người khói. nhưng như vậy thân thể trần truồng, xấu hổ độ quả thực để Đường Tam Tạng như vậy thuần khiết nhân nạn lấy tiếp nhận. Cần biết Đường Tam Tạng quá khứ lấy ý nan bình, thân phận hành sự sự tình cũng chỉ là ở trần mà thôi. Đặc biệt là Đường Tam Tạng lấy lại tinh thần về sau phát hiện Ngao Ngọc say người qua, không ngừng mà nói, ngọa táo, càng làm cho Đường Tam Tạng rất cảm thấy xấu hổ xấu hổ. Mà ngay tại lúc này, đi đầu về tới ngủ ngoài trời điểm bên trong Sa Tăng nghe được Đường Tam Tạng chỗ này tiếng oanh minh. Dẫn theo hàng ma trượng bước nhanh hướng về Đường Tam Tạng chạy như bay đến đồng thời. Cao giọng hô, sư phụ, ngươi không sao chứ, ngươi không được qua đây nha. Chấm ngoặc kép, còn dừng lại tại chính mình thân thể trần truồng sự tình bên trong Đường Tam Tạng. Lúc này liền kinh hô lên, mà Đường Tam Tạng cái này thất kinh thanh âm, lại là càng phát ra để Sa Tăng lo lắng. Còn lại bắt đầu sử dụng pháp thuật hô hô lên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi mau trở lại. Sư phụ ra chuyện, chấm hỏi. Đường Tam Tạng thế nhưng là biết hầu tử cái kia ánh mắt có thể là có thể xem thấu bùn đất. Giống như bi hầu tử phát hiện chính mình, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Quả thực cũng là tai nạn. Bất quá đến giờ phút này sau khi, Đường Tam Tạng ngược lại là hít sâu một hơi trấn tĩnh lại. Sắc mặt lại phục bình thường an lành yên tĩnh. Ngữ khí bình tĩnh nói, đồ nhi, không cần kinh hoàng, vi sư không có việc gì. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng cũng từ cái này nơi hẻo lánh bên trong mang theo Ngao Ngọc đi ra. Giống nhau quá khứ cái kia như thánh giống như Phật chi tư hướng về Sa Tăng độ bước mà đi. Gặp Đường Tam Tạng hiện thân, Sa Tăng lúc này mới thở dài một hơi, tới gần sư phụ xác nhận không việc gì về sau. Trong tay hàng ma trượng lúc này mới buông lỏng xuống. Nói ra, sư phụ, vừa mới ta giống như nghe được cái gì tiếng vang. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì tình huống? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng cười lắc đầu. Nói ra, vừa mới vi sư nhàn rỗi nhàm chán, liền cùng Ngọc Nhi đối luyện một chút. Trong lúc vô tình động tĩnh hơi lớn hứa, lại là để đồ nhi lo lắng. Bị Đường Tam Tạng kiểu nói này, Sa Tăng bỗng nhiên nhớ tới Đường Tam Tạng một tay một cái yêu vương, dắt lấy liền có thể một trận loạn nện sự tình. Cái này, chất phác đàng hoàng Sa Tăng ngược lại là có chút bận tâm tới Ngao Ngọc. Nàng như vậy thân thể nhỏ bé, làm sao thừa nhận được sư phụ lực lượng đâu. Cái kia Ngao Ngọc nàng, không có sao chứ, tự nhiên không ngại, vi sư như thế nào lại không có có chừng mực đâu. Đường Tam Tạng đáp lời về sau, quay người hoán một câu, Ngọc Nhi, trở về, hả, Thánh Tăng ca ca, chấm ngoặc kép, bị Đường Tam Tạng như vậy một gọi, đã có chút mơ hồ Ngao Ngọc lúc này mới đỏ mặt đi ra. Mà Sa Tăng gặp Ngao Ngọc bộ dáng ngoại trừ có chút khí huyết quay cuồng bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới xác định quả nhiên là không quá mức đại sự. Lập tức Đường Tam Tạng liền vội vàng mang theo Ngao Ngọc cùng Sa Tăng trở về ngủ ngoài trời chỗ. Lặng lẽ theo trong hành lý lấy một bộ tăng bào lưu tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong. Lại lặng lẽ sờ soạng trở về. Mà tại trong khắc thời gian này, Đường Tam Tạng mới hoàn toàn cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu đó. Cái kia bị chôn dưới đất chính mình liền như là chính mình chỗ kéo dài mà ra thân thể đồng dạng. Nhất cử nhất động, một hít một thở đều có thể thao túng tự nhiên. Đương nhiên, cái kia chính mình bây giờ bị chôn dưới đất, hô hấp là tạm thời hô không hút được. Bất quá lấy cái kia cường hãn thể phách, chôn hơn mấy canh giờ cũng khẳng định nín bất tử chính là chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.